Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2052, chương 2056, mộ dung gia. Hạ Minh một đoàn người nhanh như thiểm điện hướng về cái này mộ dung gia tiến đến. Thông qua mộ dung ngắm trăng giải thích, Hạ Minh đối với cái này mộ dung gia cũng hoặc nhiều hoặc ít xem như có một ít dài. Nguyên lai, cái này mộ dung gia chính là cái này đại thương vương triều một cái gia tộc. Mộ dung gia tại cái này đại thương vương triều bên trong. Thực lực không tính là quá mạnh, nhiều lắm là xem như một cái tam lưu gia tộc. Bây giờ, mộ dung gia chính là từ mộ dung vân sóng đến cầm quyền. Cũng chính là gia chủ đương thời. Bất quá, đại trưởng lão này mộ dung điển vẫn luôn là tại ngấp nghé cái này mộ dung gia chủ vị đưa. Vì vậy, sách lược một trận động biến, mộ dung điển bởi vì đạt được không ít người chống đỡ. Vì vậy đánh mộ dung vân sóng một cái luống cuống tay chân. May ra mộ dung vân sóng cũng không phải người bình thường. Thông qua cá nhân thực lực cùng bá lực, nhanh chóng ổn định cái này mộ dung gia. Nhưng là bây giờ mộ dung gia lại là hình thành tính hai mặt. Một mặt chống đỡ đại trưởng lão, một mặt khác lại là đang ủng hộ mộ dung vân sóng. Bởi vì song phương thực lực đều là không sai biệt lắm. Vì vậy cái này hình thành hai chân thế chân vạc cục diện. Mà đại trưởng lão này đem trọng tâm cũng là phóng tới cái này mộ dung ngắm trăng trên thân. Mộ dung ngắm trăng là mộ dung vân sóng thân sinh nhi tử. Nếu như có thể bắt lấy mộ dung ngắm trăng, cái này đối với bọn hắn tới nói, cực kỳ có lợi, hơn nữa còn có khả năng bởi vì cái này mộ dung ngắm trăng. Từ đó để mộ dung vân sóng từ bỏ tộc trưởng này vị trí. Cho dù là mộ dung vân sóng không nguyện ý, cũng lại bởi vì đau mất thương con mà trong lòng đại loạn. Chỉ bất quá, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến. Cái này mộ dung ngắm trăng vậy mà lại bị Hạ Minh cứu. Theo mọi người đi đường, 3 ngày sau, một đoàn người cũng coi như là đi tới nơi này đại thương vương triều địa vực. Đại thương vương triều cũng là một cái mạch đại vương triều. Chỉ bất quá so sánh với lên cái này đại hạ vương triều đến. Đại thương vương triều lại là muốn một chút kém một tí tẹo như thế. Nếu như nói đại hạ vương triều là nhất đẳng vương triều, như vậy đại thương vương triều nhiều lắm là liền xem như nhị đẳng vương triều. Mặc dù là như thế, đại thương vương triều cũng là tương đương lợi hại. Theo một đoàn người đi tới nơi này đại thương vương triều địa vực, lúc này thời điểm cũng là bị ngoài cửa thành người ngăn lại đường đi. Tại cái này cổng thành phía trên, có mấy tên tướng sĩ, những thứ này tướng sĩ đều không yếu, đều có địa cấp cảnh giới, thậm chí một số tiểu tướng lĩnh đều là có thiên cấp cảnh giới. Có thể thấy được thực lực này mạnh, dù sao nơi này chính là thượng cổ đại lục, chỗ nào sợ là không chú trọng tu luyện, bởi vì từ nhỏ sống ở loại địa phương này, nơi này linh khí dồi dào. Là địa cầu phía trên không biết bao nhiêu lần. Vì vậy người này từ nhỏ cũng sẽ nhận linh khí gột rửa. Cái này thân thể tố chất tự nhiên là phổ biến tốt hơn không ít. Dưới thành người nào, xưng tên ra, một tên tướng lãnh tay cầm trường đao, sắc mặt sắc bén nhìn lấy dưới thành Hạ Minh một đoàn người. Lúc này thời điểm tại cái này đem lĩnh sau lưng, lại là có vô số cung tiễn chỉnh máy chờ phát, một khi cái này tướng lãnh có bất cứ mệnh lệnh gì. Những thứ này cung tiễn hội không chút do dự đem Hạ Minh bọn họ cho bắn thành cái sàng. Ta chính là mộ dung gia mộ dung ngắm trăng. Còn lại người chính là tộc nhân ta. Còn mời mở cửa thành ra. Mộ dung ngắm trăng xuất ra một cái lệnh bài. Tiện tay vung lên. Cái này mai lệnh bài chính là được đưa đến trên thành tường này. Cái này tướng lãnh tiếp được lệnh bài, nhìn đến lệnh bài này về sau, nhất thời giật mình, chúng ta cái này thì mở cửa thành ra. Thoại âm rơi xuống, cái này đem lĩnh lớn tiếng nói, nhanh chóng mở cửa thành ra. Két, cái này đem lĩnh thanh âm vừa mới rơi xuống, cái này đại cửa bị mở ra thanh âm chậm rãi vang vọng. Hạ Minh bọn người đồng loạt hướng về cái đại môn này nhìn sang. Hạ Minh nhìn xem cái này cẩn trọng lại cồng kềnh cửa lớn, ánh mắt lấp lóe một chút. Lúc này thời điểm cái này tướng lãnh đem lệnh bài vứt xuống đến, lớn tiếng nói, con mời tiến. Mộ Dung ngắm trăng khẽ gật đầu, tiện tay tiếp được lệnh bài. Hạ Minh một đoàn người chính là bước vào cái này đại thương vương triều địa bàn. Hạ Minh một đoàn nhân mã không ngừng vó hướng về Mộ Dung gia tiến đến. Cái này Mộ Dung gia nếu là quý tộc, tự nhiên miễn không ở tại cái này đại thương vương triều kinh thành bên trong. Cái này đại thương vương triều kinh thành, cũng tên là Vương Thành, lập ý ở chỗ Vương Thành thành phố, cho nên xưng hô này vì Vương Thành. Hạ Minh bọn người bước vào Vương Thành giờ khắc này lên, Hạ Minh cũng là bị cái này Vương Thành cho rung động một thanh. Không thể không nói, cái này Vương Thành thật là phồn hoa, riêng là người ở đây, người đến người đi, tí tách, xem ra rất là nhàn hạ. Không tệ thành thị, Hạ Minh hơi hơi gật gật đầu, giống như vậy thành thị, tại cái này thượng cổ đại lục còn có thật nhiều, cái này đại thương vương triều chỉ là bên trong một bộ phận. Bên trong còn có hắn vương triều, tỉ như cái này đại hạ vương triều thì mạnh mẽ hơn đại thương vương triều rất nhiều lần. Mộ Dung ngắm trăng thở dài một tiếng nói ra, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, hơi hơi gật gật đầu. Hạ Minh nhìn xem cái này đại thương vương triều thành thị, nơi này thật là muốn nhàn hạ không ít, nhưng là cái thế giới này cần cũng không phải nhàn hạ. Nếu có một ngày ngươi an nhàn, như vậy cũng liền đại biểu cho ngươi bên trong diệt vong không xa. Chúng ta bây giờ vẫn là nhanh đi nhà ngươi đi. Hạ Minh đón đến nói, tốt, chúng ta đi nhanh lên. Rất nhanh, một đoàn người thì đi tới nơi này Mộ Dung gia. Giờ này khắc này, Mộ Dung gia trên không bao phủ một cỗ ngưng trọng khí tức. Rất hiển nhiên, cái này Mộ Dung gia bầu không khí rất là ngưng trọng. Hạ Minh cũng là nhìn xem cái này Mộ Dung gia bảng hiệu. Cái này Mộ Dung phủ vài cái chữ to, cứng cáp có lực, hẳn là xuất từ một tên thư pháp đại sư chi thủ. Chúng ta đi vào nhanh một chút đi. Tại Mộ Dung ngắm trăng chỉ huy dưới, Hạ Minh một đoàn người nhanh chóng đi vào cái này Mộ Dung gia. Theo một đoàn người đi vào Mộ Dung gia, tại cái này Mộ Dung phủ rất đi mau đi ra một vị lão giả. Vị lão giả này nhìn thấy Mộ Dung ngắm trăng cùng diễn nước sau, nhất thời vui vẻ, vội vàng nói, thiếu gia, tiểu thư, ngươi nhóm không có chuyện quá tốt. Phúc bá, phụ thân ta đâu? Mộ Dung ngắm trăng vội vàng hỏi, thiếu gia, lão gia, lão gia. Nói đến đây thời điểm, Phúc bá khẽ thở dài một tiếng. Mộ Dung ngắm trăng nhìn đến Phúc bá cái này có chút ấp úng bộ dáng, nhất thời sắc mặt biến hóa. Cha ta làm sao? Lão gia thụ thương. Phúc bá thở dài nói, cái gì? Thụ thương? Mộ Dung ngắm trăng vì thế mà kinh ngạc, sắc mặt biến hóa, liền nói ngay, phụ thân ta bây giờ đang ở nơi nào? Ta lập tức đi tìm hắn. Thì trong phòng, Mộ Dung ngắm trăng nghe vậy, thân hình nhất động, nhanh như tia chớp hướng về một cái trong phòng chạy đi. Hạ Minh bọn người liếc nhau, ào ào là theo chân Mộ Dung ngắm trăng, cũng là tiến vào cái kia trong phòng. Hạ Minh vừa vào cái nhà này, chính là nghe thấy được một loại rất kỳ lạ khí tức. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt đều hơi hơi ngưng tụ, lẩm bẩm nói, thật đúng là quái gì, có phải hay không phát hiện cái gì? Bạch Băng Thanh môi đỏ khẽ mở, nhìn xem Hạ Minh, nói khẽ, Hạ Minh gật gật đầu, lại lắc đầu, cũng không biết Hạ Minh đây là ý gì. Lúc này thời điểm truyền đến Mộ Dung ngắm trăng thanh âm, cha, ngươi thế nào?